Vũ Cực Thiên Hạ, chương 705, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh nhìn thô sơ giản lược một chút. Tuy rằng đệ tử thần Hoàng Đảo thất lạc chết trận, đã tổn thất đại bộ phận, nhưng còn lại phần lớn là tinh anh. Có những lực lượng này, thần Hoàng Đảo không mất bao nhiêu năm sẽ khôi phục đến thực lực nguyên bản. Cộng thêm Lâm Minh phụ trợ, ngày sau trở thành tông môn ngũ phẩm cũng không khó. Lâm Minh, thần quốc thái tử a, ha ha. Một cái thanh âm hi hi ha ha vang lên. Lâm Minh xoay người vừa thấy, người tới đúng là Trương Trấn. Xem như bằng hữu thứ nhất Lâm Minh nhận thức khi tiến vào thần Hoàng Đảo. Trương Trấn, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Lâm Minh cảm khái hàng vạn hàng ngàn trong lòng. Hắn đi qua, dùng sức vỗ vỗ bả vai Trương Trấn. Còn có Định Sơn sư huynh, Tiểu Thanh sư tỷ, Thanh Y sư thúc, Lâm Minh kêu ra tên liên tiếp. Mục Định Sơn cùng Mục Tiểu Thanh đều là một thế hệ thủ tịch đệ tử thần Hoàng Đảo. Lúc trước cùng với Lâm Minh tham gia thọ yến Thiên Quang Thượng Nhân, có biểu hiện không tầm thường. Về phần Mục Thanh Y lại là lúc trước Lâm Minh gặp nạn ở Ma Thần Đế Cung. Nhiều lần Thanh Loan Tông trưởng lão chiếu cố cho Lâm Minh. Cố nhân gặp lại, tuy rằng chỉ là cách xa nhau 2-3 năm, nhưng trải qua lần đại nạn này, lại phảng phất như cách một thế hệ, làm cho người ta cảm khái vô hạn. Lâm Minh cùng những bằng hữu tiền bối ôn lại chuyện cũ, lại trở lại bên cạnh đám người Mục Thiên Vũ, Mục Dục Hoàng, đem một đống dược thảo hỏa hệ giao cho Mục Thiên Vũ. Vũ Nhi, cấp cho Hỏa Nhi cùng Hỏa Lân, hẳn có thể bổ sung một ít hao tổn tinh nguyên. Mục Thiên Vũ tiếp nhận, ánh mắt vẫn hạ thấp. Hỏa Nhi có linh tính, nó rất rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, không chút ý tứ trách Mục Thiên Vũ. Điều này làm cho Mục Thiên Vũ đỡ áy náy hơn. Lâm Minh nghĩ nghĩ, bày ra một tầng kết giới cách âm. Từ trong tu di giới xuất ra một cái hộp ngọc hình vuông. Sau khi mở ra, tất cả bên trong đều là hạt châu lưu ly màu đen. Từng viên sáng bóng, lớn bằng cỡ nắm tay, nhỏ cỡ trứng bồ câu. Đám người Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên nhìn thấy hộp ngọc này, họ có thể cảm nhận được. Trong hạt châu ẩn chứa năng lượng tinh thuần vô cùng khủng bố. So sánh mà nói, cái gì chân nguyên thạch cực phẩm đều là hàng đồng nát. Thậm chí, họ có thể từ hạt châu màu đen cảm nhận được sinh mệnh năng lượng dao động mờ nhạt. Dường như, những hạt châu màu đen trong hộp ngọc bao dung từng cái linh hồn cường giả tuyệt thế. Lâm Minh, đây là cái gì? Thanh âm Mục Dục Hoàng khó có thể bình tĩnh. Nàng cảm giác giá trị mấy thứ này gần như vượt qua phạm vi nàng lý giải. Trưởng môn sư tôn, đây là ma thần chi cốt, là năng lượng chàng cường giả sau khi chết lưu lại trải qua mấy chục vạn năm không tiêu tan ngưng kết mà thành tinh thể năng lượng. Ma thần chi cốt có thể dùng tăng lên cảnh giới tu vi. Năng lượng hơi yếu một ít là nhân giai ma thần chi cốt, có thể dùng cho cường giả toàn đan hậu kỳ tăng lên tu vi. Mà năng lượng mạnh một ít là địa giai ma thần chi cốt, dùng cho cường giả mệnh vẫn đến thần hải tăng lên tu vi. Lâm Minh nói ra một phen, khiến đám người Mục Dục Hoàng hết hồn. Thiên tài địa bảo có thể dùng cho cường giả mệnh vẫn tăng lên tu vi tấn công thần hải. Không có chỗ nào mà không phải là vô giá. Nhìn lại xem Phạm Thiên Long căn lúc trước các thế lực lớn là tranh đoạt trả giá nhiều có thể thấy được rõ ràng. Mà căn cứ năng lượng một hộp ma thần chi cốt dao động của Lâm Minh xuất ra, giá trị chúng nó thậm chí ở trên hai Phạm Thiên Long căn đầy đủ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước Phạm Thiên Long căn chỉ là một dược vật di tích tông môn lục phẩm dựng dục ra. Mà vùng cấm dựng dục ra ma thần chi cốt ngàn dặm, ở trong vạn cổ ma khanh thần bí khó lường. Đối với vạn cổ ma khanh mà nói, di tích ma thần đế cung thật sự bé nhỏ không đáng kể. Mục Dục Hoàng không chút nghi ngờ. Nếu để bất kỳ một cái thế lực phía Nam Thiên Diễn Đại Lục biết những ma thần chi cốt này, đều sẽ nhấc lên một trận tranh đoạt mưa máu gió tanh. Thậm chí thế lực cấp bậc thánh địa đều động tâm mà tham gia tranh đoạt. Lâm Minh, ngươi đem mấy thứ này đều cho chúng ta. Còn ngươi, Mục Dục Hoàng không đi hỏi Lâm Minh làm sao kiếm được ma thần chi cốt. Chỉ là cảm thấy đem mấy thứ này cấp cho họ quá lãng phí. Lâm Minh mỉm cười nói. Trưởng môn sư tôn, kỳ thật ta còn có thứ tốt hơn. Ma thần chi cốt cũng không có thể sử dụng vô hạn. Nếu không khó tránh khỏi sẽ khiến cho cơ sở không xong. Nếu Lâm Minh muốn dùng, tự nhiên dùng tốt nhất. Những địa giai ma thần chi cốt bình thường, cấp cho đám người Mục Thiên Vũ là thích hợp nhất. Còn có tốt hơn, đám người Mục Dục Hoàng. Mục Phượng Tiên nghe thế liền hết chỗ nói. Không biết nên dùng lời nói gì để biểu đạt tâm tình họ lúc này. Hộp ngọc trong tay đã là thiên tài địa bảo quý báu nhất mà họ bình sinh gặp. Nhưng nghe ý tứ Lâm Minh, lại chỉ là thứ hắn không dùng được đào thải xuống. Lâm Minh rốt cuộc gặp cơ duyên như thế nào a? Không hề nghi ngờ. Cơ duyên càng lớn, liền đối ứng nguy hiểm càng lớn. Lâm Minh vì nhận được những thứ này, đã trải qua hiểm cảnh như thế nào? Bọn người Mục Dục Hoàng cảm giác không thể tưởng tượng. Cảnh giới Lâm Minh tương lai đã không phải họ có thể phỏng đoán. Lâm Minh phân ma thần chi cốt xuống phía dưới. Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân, Mục Dục Hoàng dựa theo tu vi, tiềm lực phân phối. Về phần Mục Phượng Tiên, bởi vì tuổi tác đã cao, nàng nhận được chủ yếu là nhân giai ma thần chi cốt dùng bổ sung sinh mệnh chi hỏa, kéo dài thọ nguyên. Cảm ơn ngươi. Mục Băng Vân tiếp nhận ma thần chi cốt xong, nhìn Lâm Minh thật sâu một cái. Nàng nguyên bản không nghĩ tới ma thần chi cốt còn có một phần của nàng. Cảm ơn ngươi cứu Thanh Nhi. Cảm ơn ngươi làm hết thảy vì thần hoàng đảo. Mục Băng Vân dùng chân nguyên truyền âm nói. Cái gọi là Thanh Nhi chính là bản mạng thanh loan của Mục Băng Vân. Nếu không phải Lâm Minh đến, Thanh Nhi sớm hay muộn cũng sẽ giống Hỏa Nhi, bị Âm Dương Huyền Cung bắt cóc đi. Điểm này khiến nàng cảm kích Lâm Minh hơn nữa. 3 ngày sau, ở trong một cái phàm nhân quốc gia không bắt mắt tại Ngũ Hành Vực, trong một tòa thành nhỏ xa xôi. Một ngày này, một đôi khách nhân xa lạ đến tòa thành nhỏ. Một người thanh niên tuấn tú mặc màu xanh áo dài, còn có một nữ nhân áo đỏ xinh đẹp ở bên cạnh. Đôi nam nữ trẻ tuổi này chính là Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ. Chính là nơi này, Mục Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Ân, Lâm Minh xem một tòa tiểu tử lâu trước mắt vô cùng bình thường. Sơn son lập trụ, cửa sổ gỗ lim, chân mái hiên nhếch lên. Hết thảy đều để lộ ra một cỗ hương vị quen thuộc. Ngửa đầu nhìn lại, ở trên tử lâu lầu các, có một khối bảng hiệu màu đen. Mặt trên viết, Lâm gia tử lâu. Một khắc kia, Lâm Minh chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy một trận. Không hiểu đứng ở tại chỗ. Hắn cảm giác chính mình dường như về tới 5 năm trước. Ở Thanh Tang Thành, cũng là một cái tử lâu như thế. Trưởng thành cùng với 5 tháng thơ ấu của hắn. Tảng đá để ngồi, tách trà, nắp trà. Âm thanh trưởng quầy tính tiền lạch cạch, khách nhân quen, tiểu nhị cúi đầu khom lưng, đàn rượu năm xưa, hắn trung quy không lên tiếng, chỉ yên lặng đi vào trong tửu lâu, xem tình cảnh trước mắt hắn giống như đã từng quen biết. Rồi sau đó, hắn thấy được một cô bé đi ra, nàng mặc một bộ quần áo tinh xảo màu hồng, trong tay cầm một chuỗi mứt quả ghim thành sâu, trừng mắt to, tò mò nhìn Lâm Minh. Dường như bởi vì lớn lên từ trong tửu lâu, cô bé không sợ người lạ. Nàng một bên cắn mứt quả ghim thành sâu, một bên nhìn Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ. Nàng hoàn toàn không biết Lâm Minh, nhưng đối với Mục Thiên Vũ, dường như có điểm quen thuộc, nhưng cố gắng mãi vẫn nghĩ không ra. Một khắc kia, dường như bởi vì rung động đến từ chỗ sâu trong huyết mạch, Lâm Minh liếc mắt một cái nhận ra cô bé chỉ có 3, 4 tuổi này, đó là muội muội hắn, Lâm Tiểu Cáp. Rồi sau đó, Lâm Minh thấy được một nữ nhân xinh đẹp hơn 20 tuổi, kéo tay một trung niên phụ nhân, chậm rãi đi xuống từ lầu 2. Ở phía sau họ, là một người trung niên đầu đội mũ, trong tay hắn còn cầm một cái bàn tính bị gãy bóng loáng tỏa sáng, chuẩn bị kiểm kê khoản tiền kiếm được một ngày. Trong nháy mắt kia, ánh mắt Lâm Minh hạ thấp. Cha, mẹ, còn có Tần Hạnh Hiên. Không biết vì sao, trong lòng Lâm Minh đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt. Con đường võ đạo nhất định có cảm giác cô độc. không ai có thể đuổi kịp bước chân hắn. Cha mẹ, bằng hữu, người yêu, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hắn cùng bọn họ càng ngày càng xa. Trong lòng Lâm Minh không hiểu sao có chút đau xót, quỳ gối trên mặt đất. Cha, mẹ, con đã trở lại. Từ sau khi Lâm Minh về nhà, Lâm gia tửu lâu bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. Mấy ngày nay, Lâm Minh đều ở trong phòng cha mẹ đã sớm chuẩn bị tốt vì hắn. Hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh khó có được. Cha mẹ Lâm Minh và cả bản thân Lâm Minh đều là đầu bếp không tồi. Ngay cả Tần Hạnh Hiên, mấy ngày nay cũng đi theo cha mẹ Lâm Minh học một ít tay nghề nấu ăn. Chỉ có Mục Thiên Vũ cái gì cũng không hiểu. Điều này làm cho Mục Thiên Vũ quẫn bách. Nàng cũng hiểu được một ít lễ nghi phàm nhân giới. Ở dưới quan hệ đặc thù với Lâm Minh, chính mình không nấu cơm, lại để Lâm Minh cùng cha mẹ Lâm Minh làm thật sự là cực kỳ thất lễ. Vội vàng học một ít chủ nghệ cùng Lâm Minh, với trí tuệ Mục Thiên Vũ, rất nhanh có thể làm ra đồ ăn ngon miệng. Ban đầu 1-2 ngày, cha mẹ Lâm Minh bởi vì xuất thân bình dân cùng thói quen tư tưởng, ở trước mặt Mục Thiên Vũ còn có chút câu nệ, về sau chậm rãi quen thuộc, mới tự nhiên buông lỏng, người một nhà tự nhiên hòa thuận vui vẻ. Ở cuộc sống không có Lâm Minh, cha mẹ hắn đã nhận thức Tần Hạnh Hiên làm con gái nuôi. Hiện tại Tần Hạnh Hiên là muội muội Lâm Minh xứng với cái tên. Lúc này ở trong phòng Tần Hạnh Hiên, Lâm Minh đem một cái hộp ngọc để trước mắt Tần Hạnh Hiên. Hạnh Hiên, đây là đưa cho ngươi. Hiện tại Tần Hạnh Hiên vẫn là tu vi hậu thiên kỳ. Lúc trước Tần Hạnh Hiên liên tiếp sử dụng 10 giọt tinh huyết chu tước, đem lực lượng huyết mạch tăng lên tới viễn siêu Mục Định Sơn, Mục Tiểu Thanh, cộng thêm những năm gần đây, nàng tu luyện chu tước cấm thần lục cùng hỗn độn chân nguyên quyết. Cơ sở Tần Hạnh Hiên đã vô cùng củng cố, tuy rằng thiên phú còn không đến cấp thánh, nhưng so với đám người Hỏa Dương công chúa, Triển Vân Gian đã vượt qua. Trong hộp ngọc, từ cấp thấp đến cao cấp, bao gồm ma thần chi cốt cùng các loại thiên tài địa bảo đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần Tần Hạnh Hiên tiến hành sử dụng theo chất lượng, có thể ở 22, 23 tuổi đột phá tiên thiên, hơn 30 tuổi đột phá toàn đan, cơ bản đạt tới trình độ Mục Thiên Vũ. Nhưng mà nhìn những thiên tài địa bảo mê người này, Tần Hạnh Hiên lại không biểu hiện ra thần sắc vui vẻ, mà cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.